Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3394, Cõng Nổi Hiệp. Nho Thần Các, năm đại nho sắc mặt, đã có chút tái nhợt, bất quá trên mặt đều là lần nữa hiện ra vẻ kích động. Lần nữa thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên phía dưới, bọn họ cảm giác được, thánh nữ linh hồn khí tức, lại đạt đến triệt để hồi phục giáp danh. Thánh nữ lập tức phải thức tỉnh. Giờ phút này, tất cả mọi người là vô cùng chờ mong. Thân làm thánh nữ đệ nhất người sùng bái, Mạnh Thanh Phong giờ phút này, trong mắt chờ mong, cũng là càng ngày càng nồng đậm. Trong mắt của hắn quang mang thiểm thước, không khỏi tự nói, tử thân tộc huyết mạch chi lực, tất nhiên triệt để luyện hóa. Một lần này tuyệt đối sẽ không ra lại ngoài ý muốn. Thánh nữ đại nhân, lập tức phải thức tỉnh. Khổng Trần Mặc ở một bên, trong lòng sớm đã khó chịu tới cực điểm. Bản thân thân làm thánh tử, ở Nho Thần Các những năm này, mặc dù cũng đã nhận được không ít tạo hóa, nhưng chưa từng có năm đại nho vì chính mình thiêu đốt 30 vạn thọ nguyên sự tình phát sinh. Bây giờ, Nho Thần Các cao hơn liền đúng thánh nữ coi trọng như vậy. Một khi hắn thức tỉnh, thì còn đến đâu? Khổng Trần Mặc nghe thấy Mạnh Thanh Phong mà nói, không mặn không nhạt nói, không chừng sẽ còn ngoài ý muốn nổi lên đây. Chấm ngoặc kép, a, cũng ở Khổng Trần Mặc lời vừa nói ra, Vân Vũ Sơn chỗ sâu, lần nữa truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ta dựa vào, ta đầy miệng, thật khai quang, cái này, chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Thánh nữ nguyên thần lần nữa bị thương nặng. Ngoặc kép, năm đại nho đều mộng, bọn họ đều cảm giác được, thánh nữ nguyên thần, lần nữa yếu xuống. Tô Nhã Chi cắn răng một câu, chư vị, chúng ta đã kiên trì đến lúc này, một khi dừng lại, chính là phí công nhọc sức, tử thân tộc huyết mạch chi lực, tất nhiên có hạn, lại đốt 10 vạn năm thọ nguyên. Lão thân không tin, không cách nào giúp thánh nữ thức tỉnh. Năm đại nho lập tức lần nữa thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên. Tề lực tiếp tục đem hồn lực đánh vào đại trận bên trong. Qua không đến một nén nhang, thánh nữ khí tức lần nữa đạt đến khôi phục giáp danh. Mạnh Thanh Phong nơi này, trong mắt như cũ mang theo chờ mong. Khổng Trần Mặc lại là không nhanh không chậm một câu. Chờ mong cái gì? Ngoài ý muốn chắc chắn sẽ có. Chấm ngoặc kép, a, kêu thảm lần nữa truyền ra. Ta, cái này, Khổng Trần Mặc một lần này, thực sự là thuận miệng nói lung tung. Thật không nghĩ đến, thánh nữ thật lại xảy ra ngoài ý muốn. Khổng Trần Mặc, ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Thanh Phong ánh mắt kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Trần Mặc. Ha ha, ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Làm sao, làm phiền ngươi? Khổng Trần Mặc cũng cảm giác vấn đề này quá quỷ dị. Bất quá hắn đích xác cái gì cũng không làm, cũng không cái gì đuối lý. Năm đại nho bên này cũng là liều, lại đốt 10 vạn năm, khả năng sẽ còn ngoài ý muốn nổi lên a. A, lại đốt 10 vạn năm, sẽ không còn có ý bên ngoài a. A, ngoặc kép, cõi lòng như tan nát kêu thảm không ngừng truyền ra, thánh nữ không ngừng xảy ra ngoài ý muốn. Nho thần các tu giả hội tụ càng ngày càng nhiều. Giờ phút này nhân số đã vượt qua 500 vạn. Ở đây hơn 500 vạn tu giả đều là kinh hãi. Bọn họ đều cho rằng, tập hợp nho thần các năm đại nho thủ đoạn để thánh nữ thức tỉnh đã là việc tất nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay ngay cả tiếp theo ngoài ý muốn nổi lên, thánh nữ đã liên tục hét thảm 9 tiếng. Cái này 9 tiếng trong tiếng kêu thảm, có thể tưởng tượng đến thánh nữ đến cùng đã nhận lấy bực nào tra tấn. Năm đại nho bên này càng mộng, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Tô Nhã Chi giờ phút này sắc mặt đều đã trắng bạch. Bốn vị khác đại nho cũng là như thế. Năm người giờ phút này khuôn mặt gầy gò, thân thể cơ hồ bị móc rỗng. Trọn vẹn 90 vạn năm thọ nguyên a. Bọn họ thiêu đốt trọn vẹn 90 vạn năm thọ nguyên. Mặc dù thần chủ cảnh tu giả thọ nguyên có 1600 vạn năm, nhưng dù sao mỗi người bọn họ đều đã mấy trăm vạn tuổi. 90 vạn năm thọ nguyên. Giờ phút này bọn họ đều là thịt đau tới cực điểm. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tử thân tộc huyết mạch chi lực có mạnh như vậy? Năm vị thần chủ cảnh cường giả thiêu đốt 90 vạn năm thọ nguyên đều luyện hóa không xong. Năm đại nho giờ phút này đều đã mê mang. Bốn vị khác đều nhìn về phía Tô Nhã Chi. Tô Nhã Chi là một lần này người chủ sự. Tô Nhã Chi giờ phút này cũng rất xoắn xuýt. Tiếp tục nữa, nếu như thánh nữ còn không thức tỉnh, bọn họ liền là bạch bạch thiêu đốt thọ nguyên. Coi như này dừng tay, 90 vạn năm thọ nguyên, coi như thật bạch thiêu đốt, tất cả phí công nhọc sức, lại không có đời 9 thánh nữ khôi phục. Tương lai toàn bộ thần giới thế hệ tuổi trẻ tứ mạch thi đấu, bọn họ nho môn chỉ sợ thật muốn hạng chót a. Cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo ngập trời tức giận hét lớn truyền đến. Khởi bẩm bốn vị lão tổ, thánh nữ liên tục gặp ngoài ý muốn, vãn bối hoài nghi là thánh tử âm thầm ra tay giết hại thánh nữ. Cái gì? Một lần này năm đại nho cùng mấy trăm vạn nho thần các tu giả cùng một chỗ hướng về Mạnh Thanh Phong cùng Khổng Trần Mặc bên này nhìn lại. Giờ phút này Khổng Trần Mặc sắc mặt bị lửa giận đỏ lên, một bộ muốn cùng một bên Khổng Trần Mặc liều mạng bộ dáng. Bốn vị lão tổ, Mạnh Thanh Phong đang nói bậy nói bạ, ta một mực ở bên này quan sát, các ngươi đều là biết đến, ta cái gì cũng không làm a. Khổng Trần Mặc giờ phút này lập tức giải thích, bất quá nói thật, hắn giờ phút này trong lòng có điểm hoàng. Vừa bắt đầu, hắn vững tin thánh nữ xảy ra ngoài ý muốn là cùng bản thân không có quan hệ, nhưng về sau, bọn họ chậm rãi không xác định, bởi vì mỗi lần thánh nữ muốn thức tỉnh thời điểm, hắn cũng có thuận miệng nói một câu, sẽ xuất ngoài ý muốn. Sau đó, liền thật xảy ra ngoài ý muốn. Ở thánh nữ thứ một tiếng hét thảm về sau, hắn mở miệng, về sau, liên tục 8 lần a. Thánh nữ liên tục hét thảm 8 tiếng. Cái này khiến chính hắn đều mê. Chẳng lẽ thật là bởi vì ta nói chuyện duyên cớ? Cái này cũng quá tà môn a. Năm đại nho nhìn ra Mạnh Thanh Phong lửa giận, càng nhìn ra Khổng Trần Mặc đáy mắt một chút hoảng hốt cùng bất an. Sắc mặt đều là biến hóa lên. Tô Nhã Chi nhìn về phía Mạnh Thanh Phong hỏi, "Thanh Phong, chúng ta 5 người, mặc dù ở đây trấn thủ đại trận, nhưng là đồng thời khóa chặt hết thảy chung quanh khí tức. Trần Mặc cùng ngươi một mực đứng chung một chỗ quan sát, chưa bao giờ có cái gì dị động. Ngươi nói thế nào là hắn âm thầm ra tay giết hại thánh nữ?" Khởi bẩm Tô lão tổ, mỗi lần thánh nữ muốn thức tỉnh, thánh tử đều sẽ mở nguyền rủa, nói lên sẽ xuất ngoài ý muốn, sau đó thánh nữ lập tức xảy ra ngoài ý muốn. Việc này vừa bắt đầu vãn bối cũng là để vì là trùng hợp, nhưng đã liên tục 8 lần, trên đời nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Mạnh Thanh Phong mở miệng, năm đại nho ánh mắt cũng thay đổi, bọn họ thiêu đốt 90 vạn năm đều không có đem thánh nữ phục sinh, trước đó cho rằng là tử thân tộc nguyên nhân, nhưng giờ phút này trong lòng đều có chỗ hoài nghi, nhưng bọn họ tìm không thấy mặt khác bất luận cái gì nguyên nhân. Mà nghe Mạnh Thanh Phong vừa nói như thế, chuyện này xác thực lộ ra quỷ dị. Tô Nhã Chi đương nhiên sẽ không tùy ý kết luận, lần nữa nói, chuyện này là thật, không chỉ có vãn bối nghe được, mọi người chung quanh cũng có thể làm chứng. Mạnh Thanh Phong lập tức mở miệng, đích xác, ta nghe đến thánh tử đại nhân nguyền rủa thánh nữ xảy ra ngoài ý muốn. Đích xác cực kỳ chuẩn xác. Thánh tử mới mở miệng, thánh nữ liền kêu thảm. Việc này, rất cổ quái, thật khả năng không phải ngoài ý muốn. Ngoặc kép, bốn phía khoảng cách Mạnh Thanh Phong cùng Khổng Trần Mặc tương đối gần mấy ngàn tu giả, giờ phút này nhao nhao mở miệng. Hết chương.